Vô thượng luân hồi, chương 163, 163, mắc bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, vớ vẩn mà lại ôm được người đẹp về ấy chứ. Không thể không nói, tiếng tiêu của hắn rất dễ nghe, lôi kéo sự chú ý của rất nhiều người. Đến cả Liễu Như Nguyệt cũng không khỏi liếc sang, nghe mà cảm thấy như gặp được chi âm chi kỳ. Tâm điểm của sự chú ý, thanh niên nhất thời lâng lâng. Dần dần điệu nhạc đi đến hồi kết. Ngoài khoe ra thì ngươi còn làm được gì không chứ? Có người tán thưởng, cũng có người chửi rủa. Đều là các thiếu chủ gia tộc đối nghịch với thanh niên đó. Họ thấy thanh niên này khoe khoang kỹ năng thì đều lộ vẻ khó chịu. Tóm lại cảnh tượng vẫn là kiểu này. Ai trong này cũng đều là một diễn viên. Có ân oán gì với nhau cũng phải giấu thật chặt, giống như Lâm Tà và Doãn Hồn. Nếu không có lệnh cấm đấu thì đã sớm khai chiến mấy hiệp rồi. Cho nên tiệc rượu này không dễ dàng chút nào. Một đám hôm qua vừa mới đánh hội đồng, hôm nay bị kéo lại một chỗ, còn không cho phép đánh lộn. Đúng là làm khó mọi người quá. Nở một nụ cười, thù oán tiêu tan, nằm mơ đi. Trong lúc đó, tiếng tiêu đã hết, nhiều người chưa thấy thỏa mãn, còn đang rong chơi với dư âm. Ơ kìa, bỗng nhiên có âm thanh khẽ khàng vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh, khiến mọi người quay đầu nhìn. Lọt vào tầm mắt mọi người lại là một người quen. Không sai, chính là Triệu Bân, nghe nói tên nhóc mập bị đánh. Hắn bèn hung hăng xông đến đây. Sự xuất hiện của hắn mới là thu hút sự chú ý này. Triệu thiếu gia là người nổi tiếng. Người của Thành Vong cổ đều biết. Người đến từ bên ngoài cũng nghe thấy một hai. Đó là vị hôn phu ngày xưa của Thể Thiên Linh. Thế này mới vui chứ. Cũng không xem đây là nơi nào. Còn dám trưởng mặt tới. Có kịch hay xem rồi. Các nam thanh nữ tú Thành Vong cổ đặc biệt sốc lại tinh thần. Họ không ngờ là Triệu Bân sẽ đến. Có hắn ở đây thì sẽ náo nhiệt hơn nhiều. Đành chịu thôi. Ai bảo hắn có thân phận đặc thù chứ. Liễu Như Nguyệt đã hơi nhăn mày. Nụ cười vốn đang thản nhiên. Thấy Triệu Bân bỗng nhiên quay lại sự lạnh lùng. Lộ ra vẻ khinh bỉ và không vui. Cô ta là thiên chi kiêu nữ. Thế mà cứ bị gắn vào một câu chuyện cũ nghĩ mà kinh với Triệu Bân. Còn thường xuyên bị người đời nhắc tới. Với cô ta, có lẽ đây là vết bẩn cả đời cô ta khó mà xóa sạch. Nếu được, cô ta rất muốn xóa nó đi. Cho dù có phải trả giá đắt, như vậy cô ta mới trở nên hoàn mỹ không tì vết. Điều khiến cô ta bất ngờ là Triệu Bân lại chạy đến đây. Muốn hóng chuyện hay gì? Hắn là Triệu Bân sao? Không thể giả được, người nói xem. Bị đứt mạch trở nên vô dụng thì thôi. Giờ lại cụt một tay chứ. Vị hôn phu cũ của Thể Thiên Linh lại có cái đức hạnh này ư? Hắn cũng thảm thật chứ. Nơi nào có người, nơi đó đương nhiên không thiếu những lời bàn tán và nghị luận. Không biết là đang thương cảm cho Triệu thiếu gia hay là tiếc hận cho thiên chi kiêu nữ đây. Phường vô dụng, những người tới từ bên ngoài phần lớn đều tỏ vẻ khó chịu. Trong mắt bọn họ, mãi mới có cơ hội được gặp Thể Thiên Linh, một tiên nữ thánh khiết hoàn mỹ. Thế mà lại dính vào một vết nhơ, mà vết nhơ này chính là Triệu Bân cụt tay. Bọn họ nghĩ vậy thì không khỏi sinh lòng tức giận, cảm giác như một sản phẩm nghệ thuật bị khắc một vết cực kỳ xấu xí. Phá vỡ sự hoàn hảo đi vậy, Triệu Bân không nói, cực lực tìm kiếm, đúng là thấy được Ngưu Oanh. Nhưng cái tên này đang vùi đầu vào ăn uống. Có bị đánh đâu. Triệu Bân lẩm bẩm cho chính mình nghe thấy. Hắn nhìn dáng vẻ ăn nhồm nhoàm của Ngưu Oanh kia. Nào có giống bị đánh cơ chứ. Khác hẳn những gì võ nhị nói. E là tiểu võ nhìn nhầm rồi. Triệu Bân ho khan một tiếng. Thu lại ánh mắt rồi quay đi. Soạt. Triệu Bân vừa mới nhấc chân thì đã thấy một bóng người như ma quỷ xông đến. Cản đường hắn, chính là người lên đài thổi tiêu ban nãy. Thiếu chủ tộc Huyết Ưng. Nghiêm Khang, Triệu Bân đoán không sai chút nào. Chính xác là có người loan tin giả, mà ai cũng có khả năng là người chủ mưu. Tỷ lệ là người của Thành Vong cổ khá cao, đặc biệt là mấy gia tộc đối địch. Ví dụ như Vương gia này, thiếu chủ Vương gia là Vương Dương chỉ muốn hắn xấu mặt thôi này. Cũng chưa cần đến hắn ta ra tay. Những người đến từ bên ngoài tuyệt đối sẽ không để cho Triệu Bân yên. Nói trắng ra là mượn đao giết người. Chưa đến mức giết nhưng hôm nay Triệu Bân sẽ không dễ dàng rời đi vậy được. Đi cũng, cách chương.